Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, trong hư không lướt qua một mạt liêu quang, chớp mắt sau đó liền xuất hiện ở quảng trường khổng lồ bên trong. Nhập định cảnh giới lôi đài bên trên, xùy. Diệp Dương thân hình còn không có đứng vững, một đạo kiếm mang liền cũng đã xé rách hư không, phun thả ra ngàn vạn quang mang, xuyên kim liệt thạch, trực tiếp rảo sát mà xuống, muốn đem Diệp Dương rảo sát đến chết. Diệp Dương mỉm cười, tiếp theo liền đấm ra một quyền, ầm vang một tiếng, đạo kia kiếm mang trực tiếp bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Lập tức, Diệp Dương quay đầu nhìn về phía công kích bản thân người đệ tử kia. Thân hình thoát một cái, Diệp Dương cũng đã tại chỗ biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới người kia trước mặt. Tiên Hạc Ảnh Sát, phi tiên môn ngoại môn đệ tử liền có thể tu luyện chiến kỹ bị Diệp Dương thi triển mau tới. Tức khắc, ngàn vạn chảo ảnh lăng không xuất hiện, bao phủ phiến thiên địa này, giống như tiên hạc lợi chảo đồng dạng, 10 phần sắc bén, có thể mặc kim liệt thạch, xé rách hư không. Sư huynh, đi xuống cho ta a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Ngàn vạn chảo ảnh lăng không rảo sát mà xuống, trong nháy mắt liền bao phủ cái kia phi tiên môn đệ tử. Phi tiên môn đệ tử vừa sợ vừa giận, trong tay linh kiếm vũ động, huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm mang, phách chảm mà ra, ầm, kiếm mang cùng chảo ảnh trong hư không kịch liệt giao phong lên. Từng đạo kiếm mang cùng chảo ảnh không ngừng va chạm. Tiếp theo bể nát ra. Chỉ là, kiếm mang đụng nát tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Liền là lại lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã một cước đá ra. Ầm, một tiếng, cái kia thường định bát trọng thiên phi tiên môn đệ tử không tránh kịp. Phần bụng trực tiếp bị Diệp Dương đạp một cước, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống tại lôi đài phía trên. Mất đi tranh hùng top 10 tư cách. Ha ha a, Diệp Dương ha ha phá lên cười. Chân đạp đại bằng huyễn ảnh đại pháp. Cả người giống như thái cổ thời điểm đại bằng điểu đồng dạng. Không ngừng tại lôi đài bên trên lướt qua. Huyễn hóa ra từng đạo huyễn ảnh. Tiên hạc vô cương quyền. Thất tinh thần quyền các loại cơ bản công kích không ngừng thi triển ra đến. Không ngừng đem một cái tu sĩ cấp từ lôi đài bên trên kích bay ra ngoài. Lúc này, lôi đài bên trên còn có hơn vạn người đang chiến đấu. Trên cơ bản, đã là nhập định cảnh giới mạnh nhất một vạn người. Bất quá, giống như là Diệp Dương loại này chiến lực tương đối cường hoành. Ở thời điểm này đều không có thi triển ra tối cường thần thông. Chỉ là giống như Diệp Dương đồng dạng, thanh lý những cái kia yếu kém nhập định đệ tử. Đem những người này rõ ràng sau khi đi. Chân chính cường giả mới tiến hành chiến đấu, tranh thủ cuối cùng bài danh, tranh thủ tu luyện phi tiên môn thập đại thần thông, chân chính tiên đan cơ hội. Chết, ngay tại Diệp Dương đang dọn dẹp nguyên một đám hơi yếu đối thủ đồng thời. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Cùng lúc đó, một cái hình tháp linh khí cấp bậc pháp bảo, bạo phát ra từng đoàn nhiếp nhân tâm phách cuồn cuộn ma khí. Tựa hồ liền hư không đều bị chấn bể, cấp tốc oanh kích mà xuống. Người này cùng Diệp Dương cự ly rất gần, chính là thường định trạng thái đỉnh phong. Chỉ là, lúc trước hắn một mực đối Diệp Dương không có lộ ra cái gì địch ý loại hình. Bây giờ lại đột nhiên công kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao, hiện tại thế nhưng là đại hỗn chiến. Chỉ cần không phải bản thân. Cái khác toàn bộ đều là địch nhân. Chỉ là, đối phương đối bản thân bộc lộ đi ra mãnh liệt sát ý. Lại là nhường Diệp Dương cảm giác được khó chịu. Đại bằng huyễn ảnh đại pháp vận chuyển. Diệp Dương người nhẹ như yến. Giống như đại bằng điểu đồng dạng cấp tốc lui lại. Chỉ là, cái kia hùng uy chấn thiên hình tháp pháp bảo lại là khóa được hắn. Tiếp tục oanh kích mà xuống. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ở Diệp Dương nhanh lùi lại ra ngoài đồng thời, cũng đã chấn sát mà xuống. Diệp Dương trong lòng hơi hơi giật mình, trở tay rút ra một mực lưng cõng ở trên lưng chảm ma kiếm. thể nội nguyên khí phồng lên, toàn bộ tràn vào Trảm Ma kiếm bên trong. Trảm Ma kiếm hơi hơi rung động, bắt đầu chuyển động, từng đạo bảo quang không ngừng bộc phát ra, từng đạo kinh người kiếm mang không ngừng từ Trảm Ma kiếm mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy, phát ra dọa người khí tức. Giết! Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, Trảm Ma kiếm dập dờn ra một vòng kiếm hoa, lăng không phách trảm mà lên, nghênh hướng chấn sát mà xuống hình tháp pháp bảo. Vù! Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió từ phương xa bắn tới. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương chợt cảm thấy mình bị một cỗ khí tức khóa được. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm cấp tốc mà đến. Diệp Dương giật mình, quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy một đạo mũi tên đâm rách hư không, mang theo xuyên kim liệt thạch uy năng, hơn vạn long tượng chi lực, tựa như tia chớp kích xạ mà đến. Oanh! Một cái đại thủ từ trong tầng mây dò xét đi ra, giống như một tòa đại sơn, hung hăng nhắm ngay Diệp Dương liền vỗ xuống. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo thần thông cũng phô thiên cái địa cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt thời gian, lại có 10 người đồng thời đối Diệp Dương xuất thủ. Hơn nữa, những người này cả đám đều đằng đằng sát khí, sát cơ trùng thiên, hiển nhiên là muốn đem Diệp Dương đưa vào chỗ chết. Vô sỉ, những người này quá vô sỉ. Nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ đánh lén tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ làm sao sẽ là đối thủ? Phương Tầm Ngưng quá sợ hãi nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng. Đại sư tỷ, người nghĩ nghĩ biện pháp đi. Nếu không tiểu sư đệ sợ là cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Diệp Dương không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Chỉ cần hắn lui ra lôi đài, những người kia liền sẽ không tiếp tục động thủ. Lại nói, hiện tại bọn hắn cũng không có làm trái quy tắc. Nam Cung Tử Đồng nhàn nhạt nói ra. Nhưng nàng một đôi mắt đẹp lại là đặt ở Diệp Dương trên người. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng quan tâm vẻ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Tầm Ngưng không cam lòng. Bất quá nàng cũng biết rõ Nam Cung Tử Đồng nói là sự thật. Bởi vậy, cho dù nàng ở cấp bách, cũng chỉ có thể nhìn xem Diệp Dương lo lắng xuông. 10 cái thường định cường giả tối đỉnh, nguyên một đám thực lực cùng không ở Tương Nhạc Giật, thậm chí còn tại Tương Nhạc Giật phía trên, đều nắm giữ có thể so với thần ngưng cảnh thực lực. Nếu là bọn họ công kích toàn bộ oanh sát xuống, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Là Lý Hòa người vẫn là Phó Tiết Trần người. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi. Lúc này, 10 người công kích cũng đã phong tỏa Diệp Dương chung quanh. Diệp Dương căn bản liền không có đường lui. Hắn chỉ có thể liều mạng những người này. Nếu là ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị rảo sát mà chết. Muốn giết ta, vậy ta trước hết đưa ngươi chó săn phế bỏ đi. Diệp Dương trong lòng sát cơ hiện lên. Hắn sẽ không tại lôi đài bên trên giết người. Nhưng phế bỏ bọn họ vẫn là dám. Tiểu tạp chủng, dám đắc tội đại sư huynh. Cho ta chịu chết đi. Một cái thường định đỉnh phong tu sĩ nhe răng cười một tiếng. Công kích gào thét lên mà đến. Diệp Dương hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Quả nhiên là Phó Tiết Trần người. Người này lòng dạ hẹp hòi đến bước này. Các ngươi cảm thấy tất giết ta. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, nguyên thủy bất diệt quyết trong nháy mắt liền tăng lên tới cực. Hạn, oanh, một tiếng, Diệp Dương bên ngoài thân liền bị một tầng nhàn nhạt bảo quang bao phủ. Đây là thể nội nguyên khí đầy từ tràn hiệu quả. Cùng lúc đó, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, nguyên bản ẩn nấp ở thể nội chỗ sâu long huyết cũng sôi trào lên. Vẻn vẹn một cái chớp mắt thời gian, hắn thể nội máu tươi liền đã chuyển biến thành long huyết. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thân thể đại bộ phận đều chuyển biến thành vì chân long chi thân. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, Diệp Dương phát hiện, chân long chi thân là có thể khống chế. Hắn nguyện ý ở đâu là chân long chi thân, chỗ nào liền là chân long chi thân. Bởi vậy, hắn trần trụi bên ngoài bộ phận, cũng không có chuyển biến thành chân long chi thân. Nhục thân chuyển biến thành chân long chi thân sau đó, Diệp Dương nhục thân lực lượng cùng lực phòng ngự trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. lại tăng thêm nguyên bản liền đạt đến 9999 long tượng chi lực. Hắn nhục thân lực lượng cùng phòng ngự vượt xa bình thường thần ngưng cảnh. Thậm chí có thể tùy tiện chống được bất luận cái gì thần ngưng cảnh toàn lực một kích. Bất quá, vẻn vẹn chống được 10 người tất sát một kích. Không phải Diệp Dương mục tiêu. Diệp Dương mục tiêu là chống được bọn họ công kích thời điểm. Còn muốn phản kích, đem bọn họ toàn bộ cho phế bỏ. Nếu như vẻn vẹn dựa vào bộ dạng này, còn chưa đủ. Hải thượng sinh minh nguyệt. Theo lấy Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cái này từ tử phủ bên trong lĩnh ngộ đại thần thông tức khắc bị thi triển ra. Tức khắc, một vũng hải dương lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng trong hư không. Một vầng trăng sáng càng là chậm rãi bay lên, ánh trăng trong ngần chiếu xuống, trong nháy mắt che mất Diệp Dương chung quanh vài dặm bất luận kẻ nào. Tức khắc, bị ánh trăng trong ngần bao phủ đám người, liền cảm giác được bản thân nguyên khí vận chuyển ngưng trệ không ít. Tu vi trong nháy mắt bị tước mất hơn 1/10. Thậm chí có người tức thì bị tước mất tiếp cận 2 thành tu vi. Trong nháy mắt, đám người quá sợ hãi. Tu vi trực tiếp bị áp chế. Địa ngục thiên bi lôi. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Thì triển ra tại nguyên thủy bất diệt quyết bên trong lĩnh ngộ siêu cấp thần thông. Oanh ken két. Hắc vân áp đỉnh, từng đạo hàm chứa đáng sợ thiên uy hắc sắc lôi điện từ tầng mây bên trong dò xét đi ra. Sau đó như là cuồng phong mưa rào đồng dạng chút xuống. Trong nháy mắt liền che mất Diệp Dương bên người vài dặm phạm vi. Không khác biệt công kích, Diệp Dương hiện tại lấy được thần thông cũng không phải rất nhiều. Trong đó, đại bằng huyễn ảnh đại pháp là thân pháp thần thông. Hải thượng sinh minh nguyệt là trói buộc tính, áp chế tính thần thông. Chỉ có địa ngục thiên bi lôi là chủ công kích thần thông. Đương nhiên, hắn còn có nguyên thủy tâm linh thuật cái này công kích tâm linh thần thông. Cùng thôn phệ thần thông thôn thiên phệ địa. Vù, vù, nguyên bản, trên đài cao đại nhân vật. Thậm chí là âm thầm nhìn chăm chú lên quảng trường phi tiên môn đại nhân vật nhóm ánh mắt đều không. Có chú ý tới nhập định cảnh giới cái này cấp thấp nhất lôi đài bên trên. Bọn họ lực chú ý đều bị thai tức cảnh cùng tọa vong cảnh chiến đấu hấp dẫn. Dù sao, đối bọn họ tới nói, nhập định cảnh giới quá thấp, chiến đấu không có cái gì có thể nhìn về phía. Nhưng là, làm Diệp Dương bộc phát ra hải thượng sinh minh nguyệt cùng địa ngục thiên bi lôi thời điểm. Bọn họ lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Hải thượng sinh minh nguyệt, đại nhân vật bên trong, có một người trực tiếp kinh hô lên, thậm chí, người này càng là bỗng nhiên đứng lên, một mặt chấn kinh chi sắc nhìn về phía Diệp Dương, người này, chính là phi tiên môn nữ ác bá, nữ ma đầu, cái kia lôi điện thần thông là cái gì thần thông, vậy mà động đến chung quanh lôi nguyên tố, chấn động tâm linh, cái khác trưởng lão cũng là bị địa ngục thiên bi lôi hấp dẫn tới. Thậm chí, có chút tu luyện ma đạo công pháp trưởng lão càng là cảm giác được bản thân ma đạo công pháp tại địa ngục thiên bi lôi xuất hiện trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng. Thậm chí là áp chế, vận chuyển không thông, mà thi triển cái này thần thông vẻn vẹn chỉ là một cái thường định thất trọng thiên nội môn đệ tử A. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.